Đế quốc bại gia từ. Chương 749, máu và lửa chui luyện. Góc truyện audio.com. Lúc thời gian nhớ lại, càng ngày càng nhiều người vây quanh. Bọn họ xem, nhìn Mạo Đốn, nhìn hắn phát điên bắt điên. Đại thủ lãnh bị nhiễm liền ôn dịch. Ôn dịch, đó là ôn dịch, thảo nguyên người đối với ôn dịch cũng không xa lạ gì. Nhất là đoạn thời gian này, vì ngăn cản ôn dịch phát sinh, thậm chí đều không tiếc giết ngựa. Mà hiện tại đại thủ lãnh lại dính vào. Mạo Đốn quay đầu, nhìn chung quanh người vậy một bộ biểu tình hoảng sợ, không khỏi chân cũng như nhũn ra. Các ngươi, nhìn cái gì? Các ngươi là ánh mắt gì? Tháp Sơn, ngươi tới đây cho ta. Chấm, Mạo Đốn giống to. Không. Tháp Sơn lắc đầu, cái bộ dáng này ai dám đi qua. Bọn họ cũng sợ bị nhiễm liền ôn dịch. Ta lệnh ngươi, ngươi tới đây cho ta. Chấm, Mạo Đốn đi qua đi. Người khác lui về phía sau. Các ngươi những thứ này đồ đáng chết. Mạo Đốn thở hổn hển. Giết, giết, nghe được cái này động tĩnh. Mạo Đốn hơi chậm lại, rồi sau đó sắc mặt đại biến. Hắn nhưng không được cái khác, lớn tiếng nói, mau, đi nhanh chống đỡ kẻ địch. Chống đỡ kẻ địch à? Mạo Đốn chạy ra ngoài. Một bọn người làm chim muông kinh tán, tựa hồ so sánh Vương Khang, Mạo Đốn muốn càng đáng sợ hơn một ít. Đại thủ lãnh ra như vậy vấn đề, ảnh hưởng dĩ nhiên là rất lớn. Rất nhiều người bàn luận sôi nổi, vây xem tới đây, động lòng người đáng. Mất đi chặt dịch, loạn thành nhất đoàn. Mà đây cũng đang cho Vương Khang cơ hội. Hắn một mắt liền nhận ra được, đây là Mạo Đốn chủ lực. Rốt cuộc đuổi tới. Bản tới nơi này đã cách Trát Lạc bộ lạc đã không xa. Nhưng bởi vì Mạo Đốn bị nhiễm chứng bệnh, từ lập tức té xuống hôn mê, mà lãng phí thời gian. Lúc này mới bị Vương Khang gặp phải. Là Mạo Đốn. Là Mạo Đốn, quảng cáo. Tát Nạp Ma ngạc nhiên mừng rỡ mở miệng. Đã đến bước này, hắn cùng Vương Khang đã mất nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hắn nhất định phải diệt Mạo Đốn. Vương Khang có thể vừa đi liễu chi? Hắn không thể được. Giết, giết. Tát Nạp Ma một người một ngựa, sau đó bộ chúng lần lượt đi theo. Mục tiêu chỉ có một cái, giết sạch tất cả. Chấm. Vương Khang bình tĩnh nói, thế nhưng trong đó nghiêm nghị ý, nhưng tương đương nặng. Giết, giết, Lâm Trinh, Trương Khôi, Đinh Tiềm, Bành Lễ, Thẩm Nhạc cùng tất cả tướng lãnh dẫn bộ chúng xông lên đi giết. Toàn bộ binh lực tương gia hơn 4 vạn người hội tụ thành một cổ nước lũ. Địch nhân đến, mau ứng địch, mau ứng địch. Mạo Đốn huy hạ chiến sĩ dưới quyền rất nhanh liền tổ chức nghênh địch. Bọn họ đúng là chiến sĩ tinh nhuệ. Cho dù là dưới tình huống này, vẫn là thua ngung chống cự. Ô ô, lanh lảnh tiếng kèn lệnh vang liền toàn trường. Sau khi nghe được bình Tây quân, các tướng sĩ đều là thân thể chấn động một cái. Bọn họ biết đây là kèn hiệu xung phong, cũng là lớn tướng quân ra lệnh. Chấm. Không giết chết địch nhân, tuyệt không thể lui về phía sau. Kỵ binh ở phía trước, bắt đầu chạy nhanh, trợ lực, tăng tốc độ, lại tăng tốc, rồi sau đó hai phía trực tiếp xông lên đụng vào nhau. Vọt tới trước nhất là Tát Nạp Ma xuất lĩnh người Hồ. Hai phía đều là kinh duệ kỵ binh, bắt đầu nguyên thủy nhất chém giết. Người tới ta đi, chiến mã lao nhanh thiết kỵ tiếng. Lanh lảnh tiếng kèn lệnh, chém giết tiếng reo hò, ba người xen lẫn, trở thành một bài nhất thê lương chương nhạc. Mạng người vào giờ khắc này là không đáng giá tiền nhất. Thời thời khắc khắc đều có người ở tử vong. Chiến đấu, giết người, chính là một loại bản năng. Không hổ là Mạo Đốn mang chiến sĩ tinh nhuệ. Dù là ở hơn với mình kẻ địch trước, bọn họ như cũ bảo vệ không chết. Trước đó hốt hoảng dần dần đi qua, bắt đầu ổn định, nhưng cái này chỉ là tạm thời. Theo bình Tây quân gia nhập, Thế cục bắt đầu thay đổi. Bọn họ cũng không có chính diện xung phong, mà là vòng qua hai bên, trước triển khai một vòng vây bắn. Hơn nữa tại cánh hông đi vòng địch quân chủ trận, công kích chỗ bạc nhược, hoặc công kích địch trận tới giữa liên gian chỗ, giải khai địch quân, gây ra hỗn loạn, đầy cổ ngạt chiến thuật, bên đánh chiến thuật. Vương Khang mặc dù không phải là người Hồ, nhưng hắn biết rõ, kỵ binh nên như thế nào tác chiến, trừ xông thẳng về trước liều chết xung phong, còn có những thứ khác chiến thuật. Những thứ này cũng có thể tạo được rất đại tác dụng. Chính diện, cánh hông công kích, làm được Mạo Đốn Huy hạ chiến sĩ dưới quyền áp lực đột nhiên gia tăng. Bắt đầu xuất hiện xu thế suy sụp, mà thừa dịp lúc này gian, càng ngày càng nhiều binh đè lên. Cách lão tử, giết, Trương Khôi đã ở loạn sông lên bên trong rơi xuống ngựa. Nhưng hắn cũng không khiếp đảm. Ngược lại hai tay tất cả sách một chuôi khai sơn rìu quơ. Mỗi một rìu rơi xuống, thì có một con ngựa hai vó câu bị chém đứt. Mỗi một rìu rơi xuống, chấm, thì có một người bị chém chết. Ngay tại lúc này, hắn thấy ở mình cách đó không xa, có một đạo tương đối mảnh khảnh bóng người lâm vào khổ chiến bên trong. Đây là cái nữ tướng. Nàng khiến cho một cán súng trường. Nhưng giờ phút này lại bị 5, 6 cái người Hồ vây quanh. Hiểm tượng hoàn sinh, Trương Khôi nhận ra được. Đây là Doãn Vi Lương, ở Bành Thành lúc gia nhập vào Bình Tây Quân. Giết, Trương Khôi nhấc lên khai sơn rìu vọt tới. Hóa giải nguy cơ, đa tạ Trương tướng quân. Doãn Vi Lương thở hổn hển. Đại tướng quân thật đúng là không hiểu thương hương tiếc ngọc. Làm sao có thể để cho một người cô gái như vậy liều giết? Trương Khôi lẩm bẩm, đáng tiếc thân thể quá gầy yếu đi. Không phải ta món, nếu không ta rồi mời đại tướng quân làm mai. Doãn Vi Lương không khỏi cười lên. Nàng theo bản năng quay đầu. Chỉ gặp Vương Khang ở trận sau đó. Mặt không cảm giác nhìn. Cả đám chém giết, thật giống như đều không thể để cho hắn nhíu mày. Đại tướng quân, Doãn Vi Lương líu díu liền một tiếng, rồi sau đó mắt đẹp sắc bén chớp mắt, xách súng lại chiến, quảng cáo, giống như vậy một màn phát sinh ở các nơi. Thỉnh thoảng có người ở chết đi, trừ trước khi chết phát ra kêu thảm thiết, bọn họ cái gì đều không có thể lưu lại. Nguyên bản khô héo mặt đất, trong thoáng qua liền bị còn bốc hơi nóng máu thấm ướt. Rồi sau đó bị đạp ra từng cái bùn sình dấu chân. Nhìn phía trước cách đó không xa chiến trường. Vương Khang mặt không cảm giác. Đây không phải là ngụy trang. Mà là chân thực biểu hiện. Tựa hồ là đã chết lặng. Từ Phong An Thành dậy. Đến Hoài Âm. Đến Bành Thành. Đến Việt Quốc. Lại tới Thảo Nguyên. Tất cả lớn nhỏ chiến sự trải qua không biết nhiều ít. Hắn binh lính dưới quyền ở trưởng thành, mà hắn cũng ở đây trải qua máu và lửa chui luyện. Trở thành một cái chân chính thiết huyết tướng quân. Vậy nhìn kẻ địch không ngừng giảm thiểu. Vương Khang biết trận chiến này cũng nên kết thúc. Đi thôi, làm sao cùng chấm dứt. Vương Khang thúc ngựa tiến lên. Vòng chiến không ngừng thu nhỏ lại. Kẻ địch không ngừng lui về phía sau. Mạo Đốn kinh hoàng thành một phiến. Hắn hét lớn, mau, mau rút lui, mang ta đi, mang ta đi. Nhưng mà, hắn tiếng kêu căn bản là vô dụng. Căn bản cũng chưa có phản ứng hắn. Đều là ở cách xa xa. Các ngươi muốn làm gì? Ta là đại thủ lãnh. Các ngươi chẳng lẽ là muốn chết phải không? Tháp Sơn, mang ta đi, cách mộc ngươi, cây dâu cát. Hắn điên cuồng tựa như kêu lên mỗi một cái tên, nhưng lại không có được đáp lại. Ta không thể chết được. Ta không thể chết được ở Vương Khang trong tay. Tháp Sơn, chú ta, ngươi biết trợ giúp ta đúng không? Ngươi vẫn luôn là chống đỡ ta đúng không? Tháp Sơn lắc đầu một cái, rồi sau đó cắn răng nói. Rút lui, mau rút lui. Hắn trực tiếp khởi công. Mang tàn quân thoát đi. Còn như Mạo Đốn, hắn cũng không để ý gì tới sẽ. Ngươi làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này? Mạo Đốn cảm giác trước mắt tối sầm. Đây là hắn nghe được một đạo lạnh giọng. Hắn ngẩng đầu lên, thấy một người ngồi trên lưng ngựa, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống hắn. Vương Khang, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.